ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1052, không cho phép tổn thương con của tôi, 15. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến cho là mình chết chắc, thời khắc trước khi chết, rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn, ôm vào trong đầu, cô đột nhiên cảm thấy, chính mình cả đời này, vô cùng buồn cười, 18 tuổi. Hẹn mối tình đầu, tử xuyên thất hạn, bởi vậy hoài nghi tình yêu. Nhiều năm như vậy, không còn động tâm qua. Thật vất vả nối lại tình duyên với Thẩm Lương Xuyên. Lại bởi vì Mạc Vô Tâm, huyền náo kết cục bây giờ. Cô lại đột nhiên cảm giác được, chính mình bởi vì Mạc Vô Tâm mà rời khỏi Thẩm Lương Xuyên. Buồn cười như vậy, nếu như cô biết, bây giờ mình sắp chết. Như vậy lúc trước, khẳng định cô sẽ ở lại. Dù là bệnh của anh không có tốt, bọn họ cũng có thể bên nhau những ngày này. Mà bây giờ, chính mình chết rồi, khúc mắc của Thẩm Lương Xuyên, cuối cùng sẽ mở ra chứ. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên đã cảm thấy, cả người bình thường trở lại. Duy nhất không thể thoải mái, cũng là đứa bé trong bụng. Vành mắt cô lập tức đỏ lên, nhưng lúc cô cho là, một giây sau, chiếc xe kia sẽ đụng vào cô. Xe bỗng nhiên dừng lại cách cô, chợt, cửa xe mở ra, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, giống như ác ma từ trên xe đi xuống, ngược ánh sáng, anh ta đi từng bước một tới trước mặt Kiều Luyến. Sau đó, anh ta ngồi xuống, đưa tay ra, sờ về phía gương mặt Kiều Luyến. Kiều Luyến, em muốn đi đâu, tìm Thẩm Lương Xuyên sếp. Kiều Luyến khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm người trước mặt. Một lúc sau mới mở miệng, anh hai, Lục Nam Trạch nở nụ cười gan, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, Kiều Luyến, hiện tại, là lúc về nhà, chẳng qua trước khi về nhà, anh mang em đi một nơi, anh ta nói xong câu đó, liền đưa tay ra, trực tiếp bế Kiều Luyến lên, chúng ta đi trước, đem thứ không nên tồn tại, bỏ đi, một câu, để trong mắt Kiều Luyến co rụt lại. Cô khẩn trương nhìn về phía Lục Nam Trạch, anh hai, anh muốn làm gì, anh muốn mang em đi đâu, anh thả em ra, anh hai, em xin anh, thế nhưng, tất cả tiếng cầu xin tha thứ, đều bị anh ta bỏ qua. Cô bị Lục Nam Trạch ôm lên xe, chiếc xe rời đi bãi đậu xe, Kiều Luyến nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh, lý trí trở về một chút xíu. Hiện tại, cầu xin tha thứ đã vô dụng, cô nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Kiều Y Y muốn giết chết con của cô, khẳng định là ý của anh hai. Cô nắm chặt tay, anh hai, Thẩm Lương Xuyên phát hiện em không có ở đây. Khẳng định sẽ tìm đến em, mà không thấy em, khả năng duy nhất cũng là anh bắt em đi. Anh hai, hiện tại, em vẫn là vợ của Thẩm Lương Xuyên trên pháp luật, nếu như anh ấy báo động. Anh, nói còn chưa dứt lời, Lục Nam Trạch liền không nhịn được đưa tay ra, xoa đầu của cô, đừng lo lắng, sao lại không thấy em, rõ ràng là, tự mình về Tô Châu trước, một câu, để trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, anh có ý gì, Lục Nam Trạch lại nhìn lấy cô, nhưng cười không nói, Kiều Luyến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô trực tiếp mở miệng, trợ lý, là người của anh sao? Lục Nam Trạch nhìn về phía cô, công ty đưa tới cho em nói xem, Kiều Luyến nhất thời cảm giác, tay chân lạnh buốt. Trong khách sạn, trợ lý tiến vào trong phòng, đem tất cả mọi thứ của Kiều Luyến, đều thu dọn thỏa đáng, kiểm tra không có rơi lại thứ gì, lúc này cô ta mới cầm lấy điện thoại di động của Kiều Luyến, gửi một tin nhắn cho Thẩm Lương Xuyên, em về Tô Châu trước. Đừng tìm em, đơn ly hôn, xin mau mau sớm ký tên. Cách chương.